Cửu vực kiếm đế, chương 3182, quét ngang các tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 3-4 vị pháp tắc tiên tôn liên thủ. Đều chưa hẳn là cái này ngạo kiếm lão tổ đối thủ. Hiện tại vẻn vẹn Long Nhị một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, Long Nhị đối phó người này. Dư xài, Sở Phong Miên cũng không lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngạo kiếm lão tổ thực lực, đặt ở thiên kiếm lĩnh bên trong, có chút kinh thế hãi tục. Nhưng là nếu như đặt ở ba đại thánh vực bên trong, lại là căn bản không tính cái gì. Đừng bảo là cùng Lâm Thiên đế tử, Bạch Xà công tử, Lăng Tiêu dạng này bá chủ thế lực bồi dưỡng thiên tài so sánh. Cùng ngạo kiếm lão tổ thực lực, tối đa cũng liền là cùng Lâm Thiên đế tử sư huynh La đế tại sàn sàn với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm lĩnh tài nguyên thiếu thốn, cơ duyên càng ít, cái này ngạo kiếm lão tổ đã từng đạt được qua tiên đế cơ duyên. Chính là tại cùng cảnh giới không đâu địch nổi, nhưng là tại ba đại thánh vực bên trong, đạt được qua tiên đế cơ duyên thiên tài, nhưng không phải số ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ngạo kiếm lão tổ chút thực lực ấy, thả ở trong mắt Sở Phong Miên, căn bản vốn không tính cái gì. Thiên cửu vực kinh khủng nhất, còn là cường giả số lượng. Chỉ cần một thiên kiếm lĩnh bên trong, chính là có chừng 20 mấy vị tiên đế. Đây vẫn chỉ là quân đội bên ngoài cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thất, tông môn hai phe, nhưng đều là có tiên đế cường giả tồn tại. Tại tăng thêm quân đội ẩn tàng tiên đế cường giả, là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Cho dù là thiên kiếm lĩnh cường giả đơn đả độc đấu năng lực không mạnh, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi song phương chênh lệch, xa không thể nào lớn như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên cửu vực bình chướng biến mất trước đó, nhất định phải trước suy yếu thiên kiếm lĩnh thực lực. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hết thảy căn cơ đều tại ba đại thánh vực bên trong. Một khi là ba đại thánh vực tao ngộ kiếp nạn, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Huống chi Sở Phong Miên cùng thiên cửu vực thần hoàng, nhưng là tử địch, có giết sư mối thù. Thiên cửu vực chư vị thần hoàng, nhưng vậy không có muốn thả qua hắn dự định. Bọn hắn tương lai, cuối cùng có một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải bước nhanh, lưu cho Sở Phong Miên thời gian. Còn có hơn nửa năm. Tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Sau đó liền muốn đi thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nửa năm thời gian, đối với võ giả mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình. Hiện tại Sở Phong Miên khuếch trương tốc độ vẫn là chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạo kiếm lão tổ bên này, Từ Long Nhị xử lý. Các ngươi đi vào, đem tất cả ngạo kiếm tông đệ tử hàng phục. Nguyện ý gia nhập liên minh, đều có thể gia nhập liên minh. Nếu như chết không gia nhập, liền biếm thành kiếm nô, ép về trong liên minh đi. Sở Phong Miên đối pháp kiếm tiên tôn mở miệng nói. Pháp kiếm tiên tôn chính là dẫn người, trực tiếp đánh vào đến ngạo kiếm tông bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có Ngạo Kiếm lão tổ. Hiện tại Ngạo Kiếm tông không chịu nổi một kích. Đại lượng đệ tử đều bị tại chỗ hàng phục. Áp đưa đến quân trên thuyền đến. Một bộ điểm đệ tử lựa chọn làm trận đầu hàng. Gia nhập vào trong liên minh tới. Bất quá tuyệt đại bộ phận đệ tử còn có mong muốn phản kháng ý nghĩ. Bọn hắn nhưng còn biết Ngạo Kiếm lão tổ còn không có bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là Ngạo Kiếm lão tổ bất bại, đối với bọn hắn mà nói, liền còn có hy vọng. Nhưng là hy vọng này rất nhanh liền tan vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp không trung, Ngạo Kiếm lão tổ cùng Long Nhị chiến đấu cũng đã đạt tới hồi cuối. Tại Long Nhị từng đợt thế công trước mặt, Ngạo Kiếm lão tổ kiếm thuật vậy ngăn cản không nổi. Trên người hắn đều là có không ít vết máu. Hiện tại Ngạo Kiếm lão tổ khí tức đều là vô cùng hỗn loạn. Ngay lúc này, Sở Phong Miên khiến cái ánh mắt sau lưng hắn một vị khác Long Kiếm vệ, Long Tam, cũng là đột nhiên xuất thủ, mũi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hóa rồng, lúc này trấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu to lớn viễn cổ chiến long trấn áp mà xuống, Ngạo Kiếm lão tổ lực lượng bị gắt gao trấn áp xuống dưới. Hắn thân thể rơi trên mặt đất, cũng không còn cách nào điều động bất luận cái gì một chút xíu lực lượng. Bị Long Nhị tại chỗ bắt giữ, dẫn tới quân trên thuyền tới. Mặc dù Long Nhị tại tiếp tục đánh hàng phục cái này Ngạo Kiếm lão tổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là Sở Phong Miên hiển nhiên dự định đang lãng phí lâu như vậy thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Ngạo Kiếm lão tổ đều bị trấn áp, vô số Ngạo Kiếm tông đệ tử đều là mặt xám như tro. Trong lòng bọn họ duy nhất hy vọng đều là tan vỡ. Đại bộ phận Ngạo Kiếm tông đệ tử đều là lựa chọn làm trận thần phục. Chỉ có một bộ phận nhỏ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Phong Miên lại là điều động một chiếc quân thuyền, đem cái này Ngạo Kiếm lão tổ cùng cái kia chút không nguyện ý thần phục gia nhập Thiên Kiếm Minh Ngạo Kiếm tông đệ tử toàn bộ áp trở về Ngạo Kiếm tông bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn thì là mang theo còn lại nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Minh Ngạo Kiếm tông đệ tử tiếp tục xuất phát, tiến về kế tiếp tông môn vị trí. Theo Ngạo Kiếm tông hủy diệt, Ngạo Kiếm tông truyền thừa kiếm thuật vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngồi tại quân thuyền vương tọa bên trên, không nhúc nhích, nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi. Nhưng Sở Phong Miên trên thực tế lại là tại lĩnh hội cái này Tiêu Thiếu Vân mang đến kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật rất nhiều đều là vô cùng cổ lão. Có rất nhiều huyền diệu. Cái này chút huyền diệu, có lẽ cái này chút kiếm thuật truyền thừa tông môn đều không thể chân chính lĩnh hội. Tối nghĩa khó hiểu, nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, hết thảy huyền diệu đều bị hắn thu hết vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên một mực là lĩnh hội cái này từng đạo kiếm thuật. Đem cái này từng đạo kiếm thuật huyền diệu đều dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đồng thời một bên khác, cái này quân thuyền cũng là quét ngang phụ cận mấy cái phản tông. Mấy cái cùng Ngạo Kiếm tông quan hệ gần tông môn đều không ngoại lệ, đều bị toàn bộ quét ngang. Trong đó hai cái tông môn tại chỗ lựa chọn thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đổi thành bên ngoài ba cái tông môn lại là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá tại Long Nhị, Long Tam hai người trước mặt, cái này chút phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào. Long Nhị tùy tiện xuất thủ, liền có thể bắt giữ ba cái kia tông môn tông chủ. Trực tiếp cưỡng ép lệnh cái này ba cái tông môn hàng phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này khuếch trương tốc độ, có thể xưng kinh khủng. Tại quân đoàn thứ bảy lĩnh thời điểm, Thiên Kiếm Minh còn cần bận tâm những tông môn khác ý nghĩ. Không dám cưỡng ép động thủ quét ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tại cái này quân đoàn thứ 8 lĩnh, đối diện với mấy cái này phản tông, Thiên Kiếm Minh lại là tứ không kiêng sợ. Bọn hắn hiện tại đánh cái này quân đoàn thứ 7 danh hào. Hàng phục từng cái tông môn. Đương nhiên những tông môn này, có chút không phải cái gọi là phản tông, mà là bị ghi lại ở Tiêu Thiếu Vân cho Sở Phong Miên cái kia quả ngọc phù. Phản tông trên danh sách tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tông môn này đều là đầu nhập vào thập hoàng tử tông môn. Bất quá vậy đều bị Sở Phong Miên xem như phản tông. Một mẻ hốt gọn, đáng chết, các ngươi Thiên Kiếm Minh lại dám đối với chúng ta động thủ. Thập hoàng tử là sẽ không để qua các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỗ trong sơn cốc, chính là một cái tông môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông nơi đóng quân. Từ trong sơn cốc này, bạo phát bỏ khá nhiều công sức lượng ba động, còn có lẫn nhau giao thủ, tiếng chửi rủa âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông, xem như thập hoàng tử dưới trướng trong tông môn tương đối lớn một cái tông môn. Pháp tắc tiên tôn, đều có trọn vẹn 5 vị. Thế nhưng là tại Thiên Kiếm Minh đại quân trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cái kia 5 vị pháp tắc tiên tôn, bị Long Nhị Long Tam liên thủ giải quyết. Về phần còn lại đệ tử, càng là không chịu nổi một kích, bị tùy tiện quét ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.